Mối tình đầu của siêu sao. Chương 84, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sang Won sơ âm giấu giếm nhiều năm, đến tận bây giờ mới thẳng thắn nên đã bỏ lỡ cơ hội được khoan hồng. Vì để cho cô nhớ kỹ bài học này, nhóm bạn thân vô cùng kịch liệt phê bình cô một trận. Ngoài ra còn yêu cầu Won sơ âm cam kết đền bù Viên Lộ là thành phần chủ lực trong hiệp hội phê bình, đại diện cho ba người. Mặc dù cô nàng không phải là người nhanh mồm nhanh miệng nhất, nhưng chỉ cần dựa vào khí thế ngút trời cũng đủ để phê bình đến mức Ngôn Sơ Âm không còn đất dung thân. Quả thật Ngôn Sơ Âm bại trận hoàn toàn trước mặt Viên Lộ. Ai bảo Viên Lộ là fan cứng của Thẩm Gia Thụy Cơ chứ? Từ lâu cô nàng đã hận mối tình đầu cô y trong truyền thuyết tận xương tủy. Kết quả, cô ả gớm ghiếc ấy lại ẩn danh bên cạnh mình bao lâu nay. Chẳng những thế mà còn giấu giếm kín kẽ. Viên Lộ không khó chịu mới lạ. Nhưng khi cô ả mình hận thấu xương trong phút chốc biến thành bạn thân, Viên Lộ không hận nổi nữa, tình bạn của hai người không thảm đến mức bị ảnh hưởng chỉ vì chút chuyện còn con này. Advertisement, quảng cáo, sở dĩ cô y bị nhiều fan ghét là vì mọi người đều cho rằng cô ta lẳng lơ, kiếm được người tốt hơn thì lập tức đá đít nam thần của họ khiến nam thần bị tổn thương sâu sắc, qua nhiều năm mà vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Có thể không hận loại phụ nữ khốn nạn đó ư? Quan trọng là suy đoán này không phải chỉ do fan tự tưởng tượng mà trong lời bài hát do Thẩm Gia Thụy sáng tác có mấy câu đại loại như: anh ta có gì tốt, hai người nắm tay nhau trước mặt tôi, thể hiện quá rõ ràng sự không cam lòng và u uất khi bị phản bội. Thậm chí Thẩm Gia Thụy cũng từng công khai thừa nhận viết cho tình đầu nên tất nhiên fan tin tưởng giả thuyết đó. Có điều bây giờ biết cô y chính là bạn thân của mình, Viên Lộ không còn tin vào tin đồn đó nữa. Cô ấy tin tưởng vào nhân cách của bạn mình hơn, còn bạn thối tha của mình cùng lắm là sau khi chia tay sẽ làm như không quen không biết chứ không đời nào nó làm ra mấy chuyện như ngoại tình hay phản bội gì đó. Vì vậy, chẳng có lý do gì để Viên Lộ hận cô y nữa. Chẳng qua cô nàng không thể nói cho Ngôn Sơ Âm về tâm trạng thực sự của mình vì nếu biết, Ngôn Sơ Âm sẽ không cảm thấy áy náy. Họ bị giấu giếm quá lâu, tội gì phải để Ngôn Sơ Âm dễ dàng vượt ải. Họ quyết phải tranh thủ quyền lợi mới được. Viên Lộ sử dụng kỹ năng sư tử giống. Sắp tới bọn tao sẽ tới Bắc Kinh xem concert. Mày liệu hồn mà giới thiệu bọn tao với Burning đi. Chứ không thì bọn tao đời đời kiếp kiếp không tha thứ cho mày. Viên Lộ đã mua được vé hòa nhạc của Thẩm Gia Thụy cho mình và Tống Thi Văn. Họ định nhân cơ hội này lại tụ họp với nhau. Giới thiệu với Burning, bọn mày đánh giá cao tao quá rồi đó. Ngôn Sơ Âm thầm nghĩ mặt mũi của mình vẫn chưa lớn đến mức đó đâu. Thật ra Viên Lộ không thực sự muốn như vậy, cô suy ngẫm nghĩ một chút, sau đó miễn cưỡng, lùi một bước, được rồi, vậy giới thiệu một mình Thẩm Gia Thụy thôi cũng được, nhưng phải giới thiệu với tư cách bạn bè. Đề nghị của Viên Lộ nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của nhóm bạn. Ngôn Sơ Âm nhìn khung chat nhảy liên tục, chậm chậm gõ chữ. Cái gì gọi là tư cách bạn bè? Lâm Tâm Tâm khẩn cấp, giải thích, cho cô, đương nhiên là đi ăn cơm nè. Đi karaoke nè, chẳng lẽ ngay cả tâm nguyện nhỏ nhoi này của bọn tao mà mày cũng không đáp ứng sao? Tâm nguyện nhỏ nhoi, Ngôn Sơ Âm suýt bật cười thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài giới thường đồn nghệ sĩ công khai giá tham gia tiệc riêng tư. Đúng là có chuyện này nhưng không khoa trương như mọi người tưởng tượng. Có nghĩa là tham gia tiệc thì chỉ là tham gia tiệc. Còn những nhu cầu khác hoặc chuyện sau bữa tiệc thì ít nhất sẽ không được công khai. Mà ở đẳng cấp như Thẩm Gia Thụy thì giá mời dự tiệc riêng tư là giá trên trời. Ít nhất nếu cô muốn mời anh ăn một bữa cơm thì khoảng cách tới ngày phá sản ở ngay trước mắt. Huống chi Thẩm Gia Thụy không bao giờ dự tiệc riêng tư. Chính xác là kiểu có tiền nhưng không mua được. Ngôn Sơ Âm bày tỏ hết sức cảm động trước lòng tin của các bạn dành cho mình. Sau đó đường hoàng từ chối. Ồ vậy hả, Viên Lộ hờ hững. Nếu thế thì mày sẽ không để ý tới việc tiêu đề trang nhất trên báo ngày mai là lộ diện mối tình đầu của Thẩm Gia Thụy đâu nhỉ? Advertisement, quảng cáo, ha ha ha, Ngôn Sơ Âm gửi biểu tượng mặt cười, lòng thầm mắng mình là kẻ ngốc khi quên mất Lâm Tâm Tâm là đồ miệng rộng, khi không lại kể hết kế sách thương lượng giữa cô và Thẩm Gia Thụy để bây giờ bị mấy đứa bạn nắm thóp. Quả thật, cho dù bây giờ cô bị bại lộ là cô y thì họ vẫn có kế sách hoàn mỹ để giải quyết. Nhưng Ngôn Sơ Âm luôn làm việc theo tiêu chí nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, giấu được thì cứ giấu, đối với bạn bè là thế nên với truyền thông càng như vậy. Ngôn Sơ Âm nhanh chóng đổi ý, ăn cơm thì không được rồi đó. Vậy đi, chờ concert kết thúc, tao dẫn bọn mày đi gặp Thẩm Gia Thụy để xin chữ ký với chụp ảnh chung, thế nào? Nhóm bạn cũng biết đây đã là giới hạn của môn sơ âm nên vô cùng sảng khoái gửi biểu tượng mặt cười, ở ngoài đời cũng đang cười trộm. Thật ra kế hoạch của họ vốn dĩ là như vậy, còn mấy chuyện như đi ăn cùng Thẩm Gia Thụy hay gì gì đó thì không vội. Thẩm Gia Thụy tình nguyện, hy sinh, e rằng không đơn giản chỉ là giúp đỡ đồng đội. Hơn nữa căn cứ vào mấy bài hát mà Thẩm Gia Thụy viết về tình đầu thì không khó để đoán được mục đích của anh. Thương lượng xong, ba cô nàng đều thống nhất sau này tha hồ làm quen với Thẩm Gia Thụy nên cứ thư thả, tránh trường hợp ép môn sơ âm đến mức chó cùng rứt dậu. Thấy các bạn đồng ý sảng khoái, môn sơ âm mới phát hiện mình bị cơn giận của các bạn che mắt, nhưng lời đã hứa thì chỉ đành thực hiện thôi. Trên mạng vẫn hừng hực đào bới tin tức, Giang Ngôn yêu nhau. Dần dà, dưới sự ủng hộ của nhân dân cả nước, Ngôn Sơ Âm và Giang Vân Hạo nghiễm nhiên trở thành cặp tình nhân quốc dân mới. Mặc dù fan CP được thành lập muộn vì mối quan hệ của họ bị phát hiện muộn, nhưng số lượng fan CP khiến người ta phải tròn mắt kinh ngạc. Cho nên mấy ngày sau, đề tài vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, ngược lại bởi vì nam nữ chính quá im ắng, đến nay vẫn chưa có ai lên tiếng. Mà thức ăn cho cún không đủ cung cấp cho fan CP nên toàn thể fan CP chỉ đành tự túc. Fan CP có đôi mắt tinh tường phát hiện, gian tình, chẳng hạn như Ngôn Sơ Âm đánh đàn piano khá tốt, còn piano là nhạc cụ mà Giang Vân Hạo thích nhất. Ngôn Sơ Âm thích thư pháp và quốc họa, Giang Vân Hạo cũng thích, anh còn thường xuyên siêu tầm danh họa. Trong một chương trình Giang Vân Hạo đã nói anh thích mẫu con gái thông minh giỏi giang, tốt nhất là tóc dài. Có nụ cười ấm áp, hoàn toàn phù hợp với Ngôn Sơ Âm. Chẳng lẽ đều là trùng hợp, rõ ràng là thầm tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến người ta phục sát đất hơn cả là vào sinh nhật năm ngoái của Ngôn Sơ Âm. Giang Vân Hạo đăng tấm ảnh mặt trời lên Weibo bị fan cho là anh đang ngầm chúc mừng sinh nhật bạn gái. Trừ chúc mừng sinh nhật ra, cư dân mạng thần thông quảng đại lại bới ra một tài khoản. Khả nghi. Tài khoản này thoạt nhìn thì giống như là fan của Ngôn Sơ Âm, tuy không theo dõi cô, trên tường cũng trống trơn, điển hình cho tài khoản phụ nhưng cư dân mạng tinh ý phát hiện ở đâu có tin đồn của Ngôn Sơ Âm thì ở đó sẽ có bóng dáng tài khoản này. Sau đó mọi người tra IP thì phát hiện tài khoản này thường xuyên ở Thượng Hải, nghe nói thỉnh thoảng còn ở tổng công ty Tinh Ngu. Chủ nhân của tài khoản này trừ Giang Vân Hạo ra thì còn ai trồng khoai đất này. Sau đó bùng nổ sự kiện, cuồng vợ. Giang Vân Hạo thành công chiếm được danh hiệu vua giấm châu Á, sức tưởng tượng của fan khỏi phải bàn cãi, hoàn toàn có thể viết tiểu thuyết. Sự tình khiến Ngôn Sơ Âm há hốc mồm, cô cứ nghĩ cô và Giang Vân Hạo cùng im lặng thì trên mạng sẽ dần thấy nghi ngờ chứ. Ai dè họ càng nói càng hăng, hầu như là tin tưởng chắc chắn vào tin đồn. Quá phản khoa học, cộng đồng mạng lại tỏ ra rất khoa học, tại sao họ không nghi ngờ? Bởi vì người trong cuộc không lên tiếng thì họ tự tìm câu trả lời thôi. Hiện tại hầu như cộng đồng mạng đều cho rằng Ngôn Sơ Âm là cô gái tự trọng và tự lập. Cô hoạt động trong ngành giải trí nhiều năm nhưng chưa từng dùng chiêu trò để lăng xê hay dựa dẫm ai mà luôn nghiêm túc làm việc. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ nói rõ cô không phải hạng người chẳng những dựa dẫm đại gia mà còn muốn gióng trống khua chiên cho thiên hạ biết hết. Ngược lại. Vì không muốn mang tiếng dựa dẫm bạn trai nên Ngôn Sơ Âm luôn cố gắng che giấu quan hệ của mình và Giang Vân Hạo, mà Giang Vân Hạo là người đàn ông vừa dịu dàng vừa phong độ, tất nhiên sẽ làm theo mọi mong muốn của bạn gái. Advertisement, quảng cáo, cho nên dưới trạng thái, trong khi người trong cuộc lựa chọn im lặng là vàng thì cộng đồng mạng lại bôn ba vì chuyện tình của họ, cư dân mạng và fan không những không phẫn nộ trước thái độ của hai người trong cuộc mà còn vô cùng cảm thông. Liên tục bình luận những câu như anh chị là cặp đôi trời sinh, nhất định phải yêu nhau dài lâu, bên nhau trọn đời đó. Để tỏ lòng ủng hộ, không thể hiểu nổi tần sóng não của cộng đồng mạng, Ngôn Sơ Âm bèn cúp đuôi quay lại làm người. Cô hứa với Thiệu Uyên Minh là tạm thời không giải thích quan hệ của cô và Giang Vân Hạo chứ không phải là phối hợp với cộng đồng mạng để lăng xê. Cho nên trong hai tháng này, cô chỉ có thể ru rú ở trong nhà để tránh bị truyền thông túm lấy. Tới lúc đó thừa nhận không được mà phủ nhận cũng chẳng xong. Mấy ngày nay Ngôn Sơ Âm từ chối không ít công việc nhưng cũng không đến mức tổn thất nặng nề vì lãnh đạo đài đã thông báo chương trình mới sẽ do cô dẫn dắt. Tuy còn lâu mới ghi hình nhưng Ngôn Sơ Âm đã được xem bản thảo, chương trình mới có tên rất nên thơ. Thơ tình ba dòng. 1. Thơ tình ba dòng là một thể thơ tình phổ biến ở Trung Quốc, cả bài thơ tình chỉ được viết ba dòng. Nội dung chương trình như chính cái tên, thơ tình ba dòng, là chương trình về tình yêu. Ngôn Sơ Âm cảm thấy rất thú vị. Sau khi bàn bạc với đạo diễn và nhà sản xuất, mọi người bắt đầu lên kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Sơ Âm hy vọng có thể làm ra một chương có tính nhân văn, mang đến sự suy ngẫm và cảm xúc cho khán giả chứ không phải chỉ đơn thuần là những tiếng cười. Cười xong rồi chẳng động lại điều gì. Thật ra ngay từ lúc biết tên chương trình, Ngôn Sơ Âm đã có định hướng cho chương trình. Cô tìm hiểu rất nhiều tư liệu, hy vọng có thể chuẩn bị càng kỹ lưỡng càng tốt, chứ không muốn chỉ đưa ra vài ý kiến hoặc đề nghị thông thường. MC là nghề có tuổi đời ngắn, đặc biệt là MC nữ. Những MC nữ lớn tuổi mà vẫn có thể đứng trước màn hình TV dẫn chương trình thực sự đều là nhân tài quý hiếm. Ngôn Sơ Âm khát khao chuyển đổi hình tượng, cô muốn làm biên tập viên, làm nhà sản xuất, không phải chỉ vì kiếm tiền mà còn vì muốn đạt được thành tựu. Ngay cả Thẩm Gia Thụy thành công như ngày hôm nay nhưng vẫn còn muốn phát triển bản thân, vậy cô có lý do gì để ngừng cố gắng? Chương trình mới chính là cơ hội để Ngôn Sơ Âm khai thác và phát huy bản thân. Cách chương.